Cả đời chỉ yêu em. Chương 1261, em đi gặp Lý Mục Dương anh không tức giận sao? Gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là người hâm mộ này còn từng tỏ tình với Tố Tâm ở trong tiết mục. Hơn nữa thân phận của fan này thật sự là quá kinh người. Tố Tâm lại lén lút đi gặp người đàn ông này. Cái này làm là người khác không khỏi suy nghĩ nhiều. Tố Tâm không có ấn vào xem cụ thể những bài báo kia. Cô chỉ là xem lướt qua tiêu đề, nhìn xem bọn chó săn viết cái gì. Phó Kiến Văn từ trên lầu đi xuống, thấy Tố Tâm ngồi ở trên mặt thảm trong phòng khách, cô đang dùng máy tính liếc nhìn những tin tức ngổn ngang kia. Phó Kiến Văn đi đến đối diện Tố Tâm, khom lưng, tay lấp cầm lấy laptop. À, Tố Tâm kinh hô một tiếng, ngẩng đầu, thấy Phó Kiến Văn đang nhíu mày khép lại laptop để ở một bên. Yên tâm, Phương Ngôn đều đã giải quyết xong. Phó Kiến Văn mỉm cười với Tố Tâm. Đi, lên lầu nghỉ ngơi. Tố Tâm không có đứng lên. Cô ngửa đầu nhìn qua Phó Kiến Văn. Hỏi, em đi gặp Lý Mục Dương anh không tức giận sao? Lục Tân Nam cùng Đường Tranh đều đã nói cho anh biết. Em là vì anh rất vui. Tiểu Tâm, lúc nói chuyện, trong mắt của Phó Kiến Văn lộ ra vẻ chân thành. Con mèo anh lông ngắn cuộn tròn ở trong lồng ngủ, lỗ tai bỗng giật giật, nó lười biếng mở mắt ra nhìn về phía nam nữ chủ nhân liếc nhìn. Sau đó lại an ổn ngủ thiếp đi, thân hình thon dài kiên cường của Phó Kiến Văn liền đứng ở dưới ánh đèn trong phòng khách, khiến cho Tố Tâm bị bao phủ trong bóng tối. Nghe Phó Kiến Văn nói xong, trong lòng Tố Tâm khó tránh khỏi cảm động, trong nhà đã không có những người khác. Cô khắc chế không được, đứng dậy vòng qua bàn trà ôm lấy phần eo của Phó Kiến Văn. Đem đầu chôn ở trong lồng ngực của anh, lúc Phó Kiến Văn không ở nhà, sự bất an của cô lúc này đều hóa thành sự oan ức. Khiến cho viền mắt đều ẩm ướt, cách chương.